Chương 781, Thần Thánh Thiên Sứ Tộc Thần Kỹ. Long Kình Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được, bất quá xác thực cũng là như thế, Nguyệt Thần các hạ thân phận còn tại đó, nàng cần bận tâm quá nhiều, nhưng đã Diệp cô nương cùng Trần Mạch tiểu hữu cùng một chỗ, cái kia liền đã biểu lộ Nguyệt Thần các hạ ý tứ, rất tốt, hy vọng Trần Mạch tiểu hữu có thể tìm tơ ý ức chế tu la chi lực phương pháp. Long Kình Thiên phát ra từ nội tâm nói ra. Sau đó hắn tiếp tục nói, nếu có một ngày Trần Mạch tiểu hưu tại Thiên Lâm Đại Lục bị những người kêu bước đến không đường có thể lui ngày, ta Bích Hải Long tộc vĩnh viễn là Trần Mạch tiểu hưu nhà của ngươi đa tạ tiền bối thưởng thức. Trần Mạch ôm nhất quyền. Khác không nói trước, Trần Mạch tiểu hưu ngươi đã cứu ta hai vị nữ nhi, này ân suốt đời khó quên, huống chi đến đón lấy ta toàn bộ Bích Hải Long tộc sinh tử tồn vong liền muốn giao cho Trần Mạch tiểu hưu. Bên ngoài thứ hai cùng thứ bảy yêu thần điện cường giả đem chọn cái Bích Hải Long cung bao bọc vây quanh, bọn họ đang chờ đợi kết giới biến mất, dục dịch. Long Kình Thiên nói ra. Nghe đến nơi này, Diệp Ngữ Hàn cùng Nhiễm Thanh Thu càng thêm tò mò, bọn họ đến cùng thương nghị biện pháp gì tiền bối kia chuẩn bị xong chưa? Trần Mạch hỏi. Hiện tại không có vấn đề, nếu như có thể miễn dịch tất cả lực lượng công kích tiếp tục một ngày, ta có lòng tin đem nơi đó tất cả mọi người đánh sợ, đỉnh cấp cường giả ta giết không được, nhưng là những cái kia hơi yếu một chút, chỉ cần chạy chậm một chút, như vậy bọn họ toàn bộ đều muốn chôn vùi ở chỗ này. Long Kình Thiên tự tin nói. Thực lực của hắn đây chính là đại lục đỉnh cấp, có thể cùng cực kỳ tối đỉnh phong nguyệt thần có một chút chênh lệch, nhưng là luận cảnh giới, bọn họ là giống nhau, mà yêu thần điện hắn và hắn cảnh giới giống nhau lại có không ít, cho nên hắn mới khó giải quyết như thế. Hắn có thể đánh, thậm chí rất có thể đánh nhiều cái, nhưng là hắn không bảo vệ được Bích Hải Long tộc. Thế nhưng là một ngày miễn dịch chỗ có thương tổn, hắn sẽ không thụ thương, hắn có thể không chút kiêng kỵ đi công kích, mà đối phương sẽ thụ thương, sẽ diệt vong. Miễn dịch một ngày lực lượng Diệp Ngữ Hàn cùng Nhiễm Thanh Thu đại mi cao lại. Loại này lực lượng không phải vẹn vẹn chỉ từ Trần Mạch trên thân thấy qua, sao hắn có thể cho người khác vậy, hắn vì sao trước đó trên thuyền lại, chẳng lẽ hắn khi đó đều tự tin không cần đến sử dụng loại này lực lượng, đây cũng quá biến thái a. Cái kia đi thôi, ta cùng tiền bối cùng một chỗ. Ngươi cũng cùng một chỗ? Trần Mạch gật gật đầu, ta lộ diện lời nói, cái kia chìa khóa tại trên người ta tin tức mới có thể truyền đi, bọn họ mới sẽ tin tưởng. Tốt, bất quá ngươi thật không có vấn đề sao? Long Kình Thiên cũng không xác định hỏi. Yên tâm đi, không có vấn đề. Trần Mạch nói ra. Diệp Ngữ Hàn cùng Nhiễm Thanh Thu nghe được đối thoại của bọn họ đại khái hiểu cái gì. Tốt, vậy ta đi lấy phía trên vũ khí. Long Kình Thiên sau đó đi ra ngoài. Trần Mạch công tử, ngươi lúc này. Diệp Ngữ Hàn nhìn lấy Trần Mạch, không biết nên nói cái gì. Do dự một chút, sau đó nói, Trần Mạch công tử, ngươi bây giờ đã bị chỉnh cái Thiên Lâm Đại Lục truy nã, nếu là đem cái này chìa khóa đeo ở trên người, như vậy đem phải bị yêu thần điện nhằm vào, giao cho ta đi. Ta cái chìa khóa mang cho sư tôn. Diệp Ngữ Hàn nói ra. Ừm, chìa khóa đến lúc đó khẳng định phải đưa cho ngươi sư tôn, nhưng là muốn tại chúng ta sau khi trở về, dù sao chúng ta đến lúc đó cũng muốn đi vào Tiên Hải nội vực, bọn họ luôn không khả năng đuổi tới Tiên Hải nội vực ga, trước đó thì đặt ở trên người của ta đi, Bích Hải Long tộc cũng có thể an toàn một số, mục tiêu của bọn hắn sẽ ở trên người của ta, mà nếu như cho người thần, bọn họ ngược lại sẽ hoài nghi chúng ta đến cùng cho không cho. Trần Mạch nói ra. Cái này thật, các nàng cảm thấy Trần Mạch quả thực quá điên cuồng không sai, cũng là điên cuồng, không muốn sống người ta đều là liều mạng muốn né tránh những vật này, hắn chả chủ động hướng trên người mình ôm. Bất quá nam nhân này quả thực là có trách nhiệm tâm, thật rất đáng giá phó thác. Rất nhanh, cái kia Long Kình Thiên tay nắm lấy một thanh trường thương, mặc lấy một thân vô cùng bá khí khải giáp đi tới. Đi thôi. Long Kình Thiên nhìn lấy Trần Mạch nói ra. Được. Sau đó Trần Mạch bọn họ cùng đi ra khỏi đại điện. Mà Diệp Ngữ Hàn, Long Linh các nàng một mực cùng tại phía sau của bọn hắn. Trần Mạch bước chân ngừng lại. Long tiền bối, ta trước đem cái kia lực lượng cho ngươi phóng thích đi. Trần Mạch đối Long Kình Thiên nói ra. Tốt. Long Kình Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó Trần Mạch đối với Long Kình Thiên thả ra thủ hộ thiên sứ. Một cỗ kim sắc thánh quang tại Trần Mạch trên thân lấp lóe lên. Loại này thánh quang lóe lên cho người ta một loại vô cùng thánh khiết cảm giác. Cùng lúc đó, Trần Mạch sau lưng xuất hiện một chi lóe ra kim quang. Cánh chim màu trắng. Diệp Ngữ Hàn các nàng xem lấy đối với Vũ Dực hư ảnh, lộ ra vẻ giật mình. Cái này chẳng lẽ là thần thánh thiên sứ lực lượng? Diệp Ngữ Hàn kiến thức rộng rãi, tại toàn bộ đại lục phía trên, duy có thần thánh thiên sứ sẽ phóng xuất ra dạng này Vũ Dực. Là thần thánh thiên sứ, ta nhớ được thần thánh thiên sứ thì có lực lượng như vậy, có thể miễn dịch hết thể ngoại giới thương tổn. Nhiễm Thanh Thu ở bên cạnh lẩm bẩm một câu. Diệp Ngữ Hàn cũng hơi hơi nhẹ gật đầu. Thần thánh thiên sứ là một loại rất thần bí chủng tộc. Toàn bộ đại lục phía trên gặp qua thần thánh thiên sứ cũng không có nhiều người, bởi vì liền nói thần thánh thiên sứ là tại một cái ngăn cách địa phương sinh hoạt, nhưng là thế giới lưu truyền các nàng truyền thuyết nhiều vô số, thần thánh thiên sứ là cái này cái trên thế giới cường đại nhất chủng tộc một trong. Các nàng không nghĩ tới Trần Mạch và Y Ma cùng thần thánh thiên sứ tộc còn có quan hệ, đây quả thật là quá không thể tưởng tượng nổi. Thần thánh thiên sứ tộc có thể là một loại vô cùng thần bí chủng tộc, khả năng tất cả mọi người nghe nói qua thần thánh thiên sứ tộc, cũng đều biết, nhưng là tuyệt đối không có mấy người gặp qua, thậm chí là sống ngàn năm lão quái vật, thậm chí là vạn năm lão quái vật đều không nhất định gặp qua thần thánh thiên sứ tộc, cái kia là sinh hoạt tại không biết địa phương nào thần thánh chủng tộc. Đinh ngươi thành công phóng thích thủ hộ thiên sứ, một tiếng hệ thống nhắc nhở tại Trần Mạch trong đầu vang lên. Trần Mạch ánh mắt nhìn về phía trước mặt Long Kình Thiên, mà Long Kình Thiên gương mặt chấn kinh. Đây chẳng lẽ là thần thánh thiên sứ tộc thần kỹ? Long Kình Thiên cảm nhận được mình bị một cỗ vô hình lịch thiên lực lượng bao vây lấy, cũng cảm giác ơ thơ y điếm na y hắn vô địch. Đúng thế. Trần Mạch gật gật đầu nói. Lại là thần thánh thiên sứ tộc thần kỹ, trách không được, trách không có thế có thể có như thế nghịch thiên hiệu quả. Long Linh nhịn không được cả kinh nói. Kỳ thật trước đó Trần Mạch nói có thể làm cho một người tại trong một ngày miễn dịch chỗ có thương tổn, ở vào vô địch hiệu quả, bọn họ là không quá tin tưởng, có thể có năng lực như thế. Nhưng cũng không nhất định là một ngày, khả năng rất ngắn, khả năng chỉ nói là cho bọn hắn nghe một chút, nhưng là hiện tại không đồng dạng, đây là thần thánh thiên sứ tộc, cái kia liền đáng giá đến tín nhiệm, cũng đáng được có nghịch thiên như vậy hiệu quả. Đây chính là thần thánh thiên sứ tộc A, thần thánh thiên sứ tộc là trên cái thế giới này tối đỉnh cấp chủng tộc, long tộc chi nhánh hàng trăm hàng ngàn, có mấy cái chi nhánh là mạnh nhất, chỉ có mấy cái như vậy chi nhánh mới có thể cùng thần thánh thiên sứ đánh đồng, là đủ thấy cái này thần thánh thiên sứ cường đại đến mức nào.